hoàn thành. Trên đời người phương nào có thể không chết, kiếp nạn ập lên đầu chúng qua đời dường như bốn mùa biến ảo, xuân đi thu đến, sức mạnh của tháng năm ở vương tiên khách trưởng tràn ngập, còn chưa tới gần La Phủ. La Phủ tóc đen liền chậm rãi biến hóa bạch, đương chiếu vào La Phủ trên trán, thoáng chốc, năm tháng lực lượng bạo phát, bất quá trước mắt, hắn liền thành một vị tóc trái đào ông lão, da dẻ nhăn nheo, tràn ngập lao nhân ban, xem ra thoi thoát, tức sắp chết đi. Hay vẫn là chênh lệch một bậc sao La Phủ thực sự vô lực lại đi chống đối này một chiêu, vẫn đục con mắt nhìn vương tiên khách này làm người căm ghét khuôn mặt, không khỏi cười khổ. Âm đầy trời bụi bặm lật lên, kinh lôi nổ vang đem hai người vùi lấp, ai cũng không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Phụ thân Hàm Dương đầu tường, La Hầu nhìn tình cảnh này, không khỏi bi thiết, lúc trước này La Phủ tóc bạc dáng dấp nhưng là rõ ràng trước mắt. Này người đã chết rồi sao, một ít may mắn còn sống sót lưu bang thủ hạ binh sĩ nhìn tình hình này QNZ là bừng tỉnh. Này người chết rồi, vậy cũng là làm chủ công báo thù đi, nói chung, tâm thái của bọn họ rất phức tạp. Hồi lâu, đợi đến bụi bặm kết thúc sau đó, bọn hắn chỉ nhìn thấy một cái tuấn giật bóng người đứng ở khói bụi trong lúc đó, đầu người nọ phát tóc mai điểm bạc, tà mị vạn phần, đó là vương tiên khách. Mà ở dưới chân của hắn, nhưng là nằm một ông già. Chết sinh không biết. Ta, mới là người tháng sau cùng nhìn không biết chết sinh La Phủ, vương tiên khách cười lạnh, liền muốn xoay người. Lúc này, hắn là hướng về Hàm Dương thành phương hướng mà đi, ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở đầu tường La Hầu. Lúc trước nghe ngươi xưng hắn vì phụ thân, nói vậy ngươi chính là con trai của hắn đi cu nở dê được. Ngày hôm nay ta cu nở dê tiễn ngươi một đoạn đường đi một bước mấy mét, chân đạp hư không, thoáng qua hắn liền đến Hàm Dương đầu tường. Ở trên cao nhìn xuống nhìn La Hầu, sát cơ phân tan ở, vương tiên khách càng là chuẩn bị liền La Hầu cu nở dê cùng dễ chết. Cũng chỉ chưa kiếm, một đôi kiếm chỉ bỗng nhiên hướng về La Hầu cái chán đâm tới, đồng thời, khủng bố khí thế phóng thích mà xuất, đem La Hầu thân thể vững vàng khóa chặt. Xì hư không phá, kiếm khí sinh, tung hoành thiên hạ, liền muốn đụng tới La Hầu cái chán, đâm mở một cái hố máu, đem dễ chết. Nhưng mà... không biết là vận mệnh hay vẫn là tạo hóa, vừa lúc đó, một đội quân lặng yên xuất hiện ở lưu bang quân đội phía sau, nhắc nhở quân đội Na Uy người không nhiều, bất quá nhâm hơn người, mà lại mỗi người đều là phong trần mệt mỏi, xem ra bọn hắn là hành quân gấp, nhưng mà, theo đến của bọn họ, nhưng là đại diện cho một loại nào đó thế cuộc biến hóa. Sau đó, trong hư không, một luồng tràn trề tử khí sinh ra, hạ xuống ở La Hầu trên người, đồng thời, một luồng tử khí càng là ngưng tụ ở trán của hắn, ngăn cản lại vương tiên khách kiếm chỉ. Đây là đột nhiên biến cố làm cho vương tiên khách cả kinh, không có để ý chiêu thức bị đỡ. Sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi, thiên cơ thay đổi. Đây là đế vương khí thật mệnh chi long bị giết, mới chân long sinh ra sao chỉ là, lại là hắn vương tiên khách ý nghĩ biến ảo. Làm sao cu nở dê không nghĩ tới mới thiên mệnh chi chủ xuất hiện, hơn nữa còn là người trước mắt này, là con trai của La Phủ. Tâm tình của hắn rất phức tạp, nhưng La còn không chờ hắn nhiều hết mức nghĩ tới thời điểm, mới biến số lại một lần xuất hiện. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm duy ta kiếm phá tiên kinh, một luồng mênh mông hạo nhiên âm thanh bằng không hưởng triệt ở trong hư không. Thanh âm này lớn lao, áp phúc tứ phương, uy che trời mà, phảng phất một lời có thể đoạn chuyện thiên hạ, ẩn chứa duy ta độc tôn, thiên hạ không ai dám không theo ý tứ. Thanh âm này, La Hầu rất quen thuộc, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vương tiên khách cũng rất quen thuộc, nhưng sắc mặt của hắn nhưng là đại biến, vội vàng quay đầu lại. Liên nhìn thấy này lúc trước nằm trên đất La Phủ chẳng biết lúc nào chạm, từng sợi màu trắng huyền diệu khí thể không ngừng hướng về trong cơ thể hắn rót vào, làm cho hắn tay háo lay động, sau đó cả người hắn càng là trôi nổi ở giữa không trung, đi kèm này huyền diệu khí thể nhập thể, hắn bề ngoài trơn lên càng ngày càng tuổi trẻ, thoáng qua, này vẻ già nua không còn nữa, năm hồi quy nhẹ răng rớp. Tóc đen như mực, khuôn mặt thanh dật, phảng phất tiên nhân dáng trợn. Đột nhiên một cái ngẩng đầu, nhất thời màu trắng khí thể kịch liệt hướng về trong cơ thể hắn chạy tới, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, trong mắt tinh mang lấp lóe, cách không nhìn về phía vương tiên khách. Vương tiên khách phảng phất nhìn thấy một thanh sắc bén trường kiếm theo La Phủ ánh mắt hướng về chính mình đâm tới, này kiếm to lớn, mênh mông, chính mình không có sức chống cự. Phốc một ngụm máu tươi từ trong mì hệ NG phun ra. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền nhượng này lúc trước ngông cuồng tự đại vương tiên khách bị thương. Hắn khuôn mặt tâm trầm, không dám nhìn nữa La Phủ, gắt gao mở miệng, số mệnh ra thân, ngươi lại đi tới bước đi kia. La Phù mặt không hề cảm xúc, một bước đặc không, thoáng chốc chân sinh kim liên, tỏa ra ở chân trời, bộ bộ sinh liên, hướng về vương tiên khách chậm rãi đi đến, trong mỉ hệ nở dê, làm như nỉ non, làm như tình âm, kể ra tin tức mạc tiếng, nhân sinh như giấc ngộng, thiếu hoa bạch thủ, bất qua thoáng qua chỉ có thiên đạo hành ở, đền đáp lại tuần hoàn, chưa từng thay đổi. Nhân kết như quả, hôm qua nhân, hôm nay quả, người ta chi nhân quả, là thời điểm đứt đoạn mất giơ tay lên, trường kiếm trong tay vung dưới. Không có chút rung động nào, hư không bất động, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt vô hình kiếm mang ở vương tiên khách trước người xuất hiện, từ thân thể của hắn ngang qua mà xuất. Dầm dầm dầm dầm này tung hoành một đời vương tiên khách thân thể chấn động, sau đó ngập trời sóng khí từ thân thể của hắn xuất hiện, nổ tung, cuối cùng thân thể của hắn hóa thành đầy trời bụi bặm bay lượn. Liền như vậy đạo tiêu tất cả đều kết thúc rồi. Mấy ngày sau, nương theo thiên minh cùng hàn tín binh mã đến, những cái kia đã sớm bị La Phù khiến cho mất đi đấu trí lưu bang binh mã rốt cục vẫn là đầu hàng ở La Hầu thủ hạ. Đồng thời, theo nha nhờ binh mã Na Y đầu hàng, La Hầu QNZ bắt đầu rồi quét ngang thiên hạ lịch trình, hoa thời tháng 3 có thừa, ở quét dọn cuối cùng một chỉ nghĩa quân sau đó, thiên hạ hồi phục nhất thống, mới quốc gia đã kinh thành lập, kỳ danh vì Đại Càn Đế Quốc. Cùng lúc đó, La Phủ QNZ nhờ vào đó tập hợp 3 y viên thương long ngọc, thành công mở ra bất tử dược, QNZ mo y người phân thực, đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó chuyện rất nhỏ. Nương theo tân đế đăng cơ, thiên hạ vô cùng quyết tâm, cam tuyển cung trung, chúng ta tân đế La Hầu QNZ đang cùng người cáo biệt. Phụ thân, ngươi thật sự muốn rời khỏi sao? Nhìn La Phủ, vừa liếc nhìn phía sau hắn đông đảo hoành hoành yến yến. Đã vì mới đế La Hầu lưu luyến không rời nói rằng, ta chí không ở thiên hạ này có ngươi liền được rồi, ta hay vẫn là đàng hoàng tìm một chỗ giật tỉnh sơn thủy đi. La Phủ cười cợt, nói rằng, nhưng La Hầu còn muốn nói gì? La Phủ nhưng dành trước hắn một bước khoát tay háo một cái, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết dứt lời, càng làm bên hông ly hận kiếm rút ra, khá là lưu luyến liếc mắt nhìn, liền đưa cho La Hầu. Món đồ này QNZ cho ngươi đi, còn có âm dương gia QNZ giao cho ngươi rồi. La Hầu tiếp nhận ly hận kiếm, không có xem thêm nó, mà là nhìn chòng chọc vào La Phủ, y đồ nhiều liếc hắn một cái. La Phủ nở nụ cười, tương tự không nói thêm gì, vỗ vô La Hầu đỉnh đầu, liền tiêu sái xoay người mà đi, đồng thời xoay người sau còn không quên vung vung tay, làm cáo biệt. Đi đi đi tới Đoan Mục Dung những cô gái này bên người, thuận miệng nói một câu. La Phủ lại xông lên trước tiên rời đi. Vừa đi, còn một bên ghi nhớ vài câu hậu thế thơ tử. Phu thiên điệu giả vạn vật chi lữ quán cu nờ dê, thời gian giả 100 đời chi khách qua đường vậy. Mà cuộc đời phụ du, vì hoan bao nhiêu phủ sinh như mộng, nhìn lại qua lại, trong lúc giật mình đã thành hồi ức năm tháng trôi qua, thiếu niên không lại, tang thương dung nhan, chỉ còn bản tâm như trước toàn thư xong.